Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 56, 56, đào tạo lực lượng đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư bổ cao nhất quan chỉ huy văn phòng là ở lầu 3, Từ Khải cương thân cao chân dài, rất nhanh đem Chu Hoành để tại phía sau đi vào sư trưởng văn phòng chiến lang bao quanh Từ Khải cương tiến đến đưa tin. Từ Khải cương thanh âm trầm thấp ám ách hơn nữa cực đủ xuyên thấu lực. Nghe nói là ở trên chiến trường, bị đầy trời bay loạn tiếng nổ mạnh trung bị huấn luyện ra đích. Văn phòng nội, hai trung niên nam nhân đang ở hạ cờ vua. Vừa nghe đến thanh âm, dáng người khôi ngô nam nhân một phen sốc lên bàn cờ cao hứng nói. Tiểu tử này đến đây, ta nói lão Trầm, ngươi này mượn cơ hội đi lại tật xấu phải sửa sửa. Mang theo kính mắt nam nhân bất mãn nhìn thấy loạn thất bát tao bàn cờ. Ngươi lập tức đều phải thua, ai nói ta phải thua. Ta rõ ràng là muốn thắng, Trầm Phi Hổ trừng lớn một đôi nghiêu mắt hùng hổ bộ dáng. Ngươi này không phải lão vô lại sao, ngươi ngày đầu tiên nhận thức ta nha, vô lại đến hắn như vậy mãnh liệt thật đúng là hiếm thấy tham mưu lương hỉ minh bị thức không thể nề hà. Tiến vào, văn phòng đại môn bị cảnh vệ viên đẩy ra, Từ Khải cương dáng người thẳng tiến vào trước hướng hai vị lãnh đạo kính cái chào theo nghi thức quân đội. Ngươi tiểu tử này rốt cục đến đây, ta đều làm cho người ta liên hệ ngươi nhiều ít lần. Lần này ta nếu không tự mình cho ngươi gọi điện thoại có phải hay không còn không chuẩn bị đến. Trầm Phi Hổ nhìn đến dưới tay yêu đem cười phá lệ hiền lành. Sư trưởng, bộ đội huấn luyện thật sự bận quá, đi không ra. Từ Khải cương đối mặt chính mình lão lãnh đạo nghiêm túc mặt mày hiện lên một tia bất đắc dĩ. Lương Hỉ Minh ở một bên vui sướng khi người gặp hòa cười. Thượng một lần Từ Khải cương bị lão Trầm gọi đến là vì cho hắn giới thiệu đối tượng. Này trực tiếp làm cho Từ Khải cương 3 tháng không có tới một lần sư bộ, mỗi lần hội nghị đều là Chu Hoành đại khai. Nhắc Tào Tháo đến, cước bộ chậm vài cái Chu Hoành lúc này mới bay nhanh tiến vào. Sư trưởng hảo, lương tham mưu hảo, được rồi tiểu tử ngươi bên kia mát mẻ bên kia đợi đi. Trầm Phi Hồ không thèm để ý huy phất tay, hắn cùng Chu Hoành cha là lão chiến hữu từ nhỏ nhìn thấy hắn lớn lên, đem hắn trở thành chính mình ra đứa con đối đãi. Chu Hoành lắc lắc hé ra mặt cảm thấy được đã bị một vạn điểm đả. Hắn rõ ràng là một cái anh dũng tiến tới thật là tốt thanh niên, như thế nào liền như vậy không thể đãi gặp đâu. Lương Hỉ Minh lời nói thấm thía vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu tử, ngươi ngẫm lại kiến quốc có phải hay không trong lòng là tốt rồi chịu hơn. Chu Hoành nhãn tỉnh sáng lên, bật người cảm thấy được dễ chịu hơn. Đúng vậy, Trầm Kiến Quốc là sư trưởng thân nhi tử, đều bị Từ Khải cương phụ trợ giống nhặt được, hắn này đãi ngộ đã muốn xem như tốt. Trầm Phi Hổ theo ngăn kéo lý xuất ra một cái giấy ra túi, mở ra lúc sau bên trong là thật dày một đạp bộ đội chuyên dụng giấy viết thư. Giấy viết thư thượng chữ viết tuy rằng không tính là thật tốt xem, nhưng cứng cáp hữu lực bút lực hùng hồn. Từ Khải cương liếc mắt một cái liền nhìn đến đây là chính mình viết xin thư. Của ngươi xin thư ta xem, hơn nữa bộ chỉ huy cũng họp thảo luận một chút. Nhưng là ta nghĩ nghe ngươi cụ thể nói, suy nghĩ của ngươi cùng cấu tứ, nếu được không ta sẽ phê chuẩn. Từ Khải mới vừa sống lưng đĩnh thẳng tắp từ tiến vào trạm tư sẽ không biến quá. Hắn mặt không chút thay đổi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này đó chủ yếu là ta ở Nam Cương trên chiến trường tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn. Ta phát hiện chúng ta đơn độc binh tác chiến năng lực cùng M quốc đại binh đối lập chênh lệch phi thường lớn. Mỗi lần gặp được phá vây hoặc là đặc thù nhiệm vụ chúng ta liền bị vây hoàn cảnh xấu. Người tiếp tục nói, cả văn phòng mọi người biểu tình ánh mắt thậm chí là vừa mở cửa cảnh vệ viên đều dựng thẳng cái lỗ tai nghe đứng lên. Cách chương,